Game thủ ẩn danh, chương 150, kết thúc 1, góc truyện audio.com. Xuyên, một đâm từ của tím xuyên qua người Hoàng Ưng. Quả là dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì hắn vẫn chỉ sở hữu một nửa huyết mạch của cha hắn, dù sức mạnh vẫn được gia tăng đến vô hạn trong trận chiến nhưng khi bị thương nặng vẫn chết như thường. Tím tay trái lệnh cho thanh gươm đen rút ra khỏi người Hoàng Ưng. Sau đó biến lại thành không gian cầu tiếp tục bay lơ lửng quanh tím. Tên khốn, kỳ thổ cực hạn giận dữ nhảy sổ tới từ phía sau, hai tay chụm lại làm một cú uy lực. Phiền phức, tím quay lại một cước đá bay kỳ thổ. Tay trái hắn tiếp tục kết ấn điều không gian cầu bay tới xuyên chết kẻ to xác kia. Trên không trung rộng lớn một thân thể bị phanh thây rồi rơi xuống đất. Vì thân hình to lớn nên khi rơi xuống cát bụi tung tóe văng lên. Máu làm ướt cả một vùng hắn nằm. Đau đớn thì có nhưng chắc chắn kỳ thổ chẳng kêu lên một tiếng. Chẳng có chút giải trí gì cả. Sau khi hấp thụ linh hồn của Red và Blue, sức mạnh của tím đã tăng lên đáng kể về thể lực cho đến tinh thần lực. Nhưng vì quá mạnh nên bản thân hắn càng muốn tìm đối thủ xứng tầm, bởi thế hắn mới để cho Long sống, vì tím biết chỉ duy nhất tên này mới có thể giết được hắn. Tím lúc này đang đứng trên một tảng đá lớn, phía dưới là lũ undead vật vờ nửa sống nửa chết. Trong lúc đợi Long tới, bản thân ta cũng nên chuẩn bị gì đó trước nhỉ. Nói xong tay trái tím lại đưa ra tiếp tục kết ấn. Tại một nơi tương đối xa so với nơi ở của tím, quân đoàn khủng bố lúc này đã được dịch chuyển đến. Long thật sự bất ngờ khi sư miêu có thể làm phép dịch chuyển cao cấp với số lượng lớn đến vậy. Vừa tới nơi, bàn bát quái của sư miêu lập tức vỡ ra. Hàng xài được một lần mà dùng được như vậy là tốt lắm rồi. Cảm nhận được sự thiếu sót khí tức của hai sinh mạng, sư miêu vòng tay ra sau lưng thở dài. Chấm, kỳ thổ và Hoàng Ưng đều bị giết rồi. Mẹ nó, tên khốn đầu tím này. Vừa nghe hung tin sát điêu liền vương cánh bay đến chỗ Hoàng Ưng và kỳ thổ. Để ta đi cùng hai người bọn họ. Không cần thiết, huyền xà vừa vươn cánh rồng thì bị sư miêu can ngăn. Tại sao chứ? Bởi vì sư miêu là hồn sư. Long thay cho sư miêu giải thích. Cùng lúc hắn bước ra giúp sư miêu dọn ra một bãi đất trống. Hai người bọn họ vẽ xuống nền đất một vòng tròn với những ký tự kỳ quái. Tưởng mọi người ở đây sẽ không hiểu gì, nhưng người không hiểu ở đây chỉ có huyền xà và đám bản địa xà tộc. Đối với đám người tầng một, việc nhìn thấy sư miêu vẽ những ký tự này đã quá dỗi quen thuộc. Và việc nhìn thấy sư miêu vẽ ấn đem tới bọn họ một phản xạ có điều kiện. Tránh ra xa, ngươi có thể ở lại. Sư miêu không cấm, nhưng hắn không đảm bảo những gì ngươi thấy sẽ kinh khủng ở mức độ nào. Mà phần lớn những ai tò mò cũng tạch hết cả nên cũng chả ai biết trong đó có gì. Nhưng điều họ biết rõ, vòng ấn đấy được liên kết với địa ngục. Vì sao họ biết ư? Họ đã từng bước vòng ấn đó, nói đúng hơn là linh hồn của họ. Tiếng phủi bụi, tiếng vẽ xoẹt xạo trên nền đất bay lên là khói bụi dày đặc. Không phải ai cũng muốn tỏ ra thô lỗ đâu, nhưng mà cái thái độ tập trung quá mức đến độ không quan tâm mọi thứ xung quanh đang làm cho một số quý cô kiêu xa ở đây cảm thấy khó chịu. Riêng chỉ có huyền xa và miêu tinh là bị thu hút hoàn toàn. Bọn họ cùng nhau bàn tán về người đàn ông của mình. Câu chuyện của họ dần dần đi theo một chiều hướng không tưởng, làm cho mọi người có thêm một chỗ để tránh xa. Hai người bọn họ cực kỳ chăm chú. Họ dùng tay không vẽ in lên nền đất bốn vòng tròn. Một vòng nhỏ nằm giữa hai vòng lớn và cái cuối cùng thì nằm bao bọc cả ba cái còn lại. Ở những kẻ hở ở giữa những vòng tròn thì bọn họ dùng ngón út tay vẽ lên các ký tự để liên kết cả bốn vòng tròn. Người ngoài nhìn vào thì cứ bị nhầm lẫn là họ đang vẽ tác phẩm nghệ thuật nào đấy. Nhưng thật sự không phải. Đây là phép hồi sinh. Một lúc sau, sát điêu trở về, trên lưng là Hoàng Ưng và kỳ thổ. Điều bất ngờ là trên người hắn chẳng có chút dấu vết gì gọi là gặp tím. Lòng hắn thừa biết mà, tím đời nào để sát điêu rời đi dễ dàng vậy. Ngươi có gặp tím không? Long hỏi. Không thấy. Sát điêu trả lời cộc lốc, có lẽ vì bản thân hắn cũng không hài lòng với câu trả lời của bản thân. đặt hai người bọn họ lên vòng. Sư Miêu ngồi bệt xuống vòng tròn nhỏ nói. Huyền Xà giúp anh một tay. Vâng, giọng điệu mùi mẫn giữa hai người bọn họ làm Sát Điêu phải tặc lưỡi. Giờ phút này rồi mà còn tình tư hắn nghĩ. Thân hình của Hoàng Ưng và cả Kỳ Thổ đều cao gấp đôi đối với Long và cả Huyền Xà cân nặng thì khỏi nói, chỉ cần nhìn đống cơ bắp chằn chịt trên người bọn họ là đủ biết không dưới 500 cân. Ấy vậy mà Long và Huyền Xà lại dễ dàng nâng bọn họ lên như nâng một tấm vải bông. Bọn họ được đặt đối xứng ngay hai vòng tròn ngay cạnh Sư Miêu. Trong xung quanh bọn họ 5 mét chẳng còn lấy một người nào. Việc này cũng đỡ thời gian cho Sư Miêu. Bắt đầu rồi, Long thầm nói trong miệng. Sư Miêu chỉ hai ngón tay lên trời xoay một cái, các ký tự trên vòng tròn sáng lên. Một thứ ánh sáng đỏ rực. Sau đó chúng thả ra một làn khói xám phủ quanh mọi thứ vừa khít với khoảng trống không người. Thứ khói xám đó ngay vừa khi che mất ba thân ảnh Sát Điêu lập tức thở dài lo lắng. Sẽ ổn thôi, Long nói. Bản thân hắn cũng là người có giữ liên kết hòa huyết với Sát Điêu nên khi đến đủ gần cảm xúc của đối phương sẽ có ảnh hưởng đến với người. Còn lại, ngay lúc này khi Huyền Xà nhìn về phía Sát Điêu, cô lại không thể tưởng tượng được đó là Sát Điêu đại nhân mà cô thường gọi ngày nào. Trong mắt cô, Sát Điêu là một người mạnh mẽ giết chóc vô độ. Ấy vậy mà giờ khi đang nhìn Sát Điêu, nhìn thấy những đường kẻ cảm xúc trên khuôn mặt của hắn thì nó lại gợi nhắc cho cô về hình ảnh của cự xà cha. Cô, hình ảnh người cha đang lo lắng cho người con sau bao ngày cách xa. Hay đối với Sát Điêu là người cha đang lo cho an nguy cho Hoàng Ưng con trai của lão. Sẽ thật tuyệt khi có con nhỉ. Chỉ trong tích tắc ý nghĩ đó đã lướt qua trong đầu Huyền Xà. Cô nắm chặt tay Long dúi đầu vào vai hắn. Có thể là cô vừa có chút ngượng vì ý nghĩ vừa nãy, hoặc cũng có thể cô muốn nói với Long một điều gì đó. Một hồi sau làn khói đã tan đi để lộ ra ba thân ảnh Sư Miêu lúc này đã thổ huyết đến độ đã khô hết cả áo. Miêu Tinh thấy thể lập tức đỡ Sư Miêu dậy giao cho nhóm trị thương. Hoàng Ưng, không kìm được cảm xúc, Sát Điêu lao tới với con lão. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người bọn họ, bỏ lơ Kỳ Thổ bơ vơ mới vừa từ cửa địa ngục trở về. Sao rồi? Long hỏi. Sát Điêu không trả lời. Long nặng trĩu bước chân đi tới, đặt ngón tay lên mũi Hoàng Ưng. Không luồng khí đẩy ra cũng không có một ngọn gió thiên nhiên nào để làm hắn nhầm tưởng. Không thể nhầm được, Hoàng Ưng chết rồi, tại sao chứ? Sát Điêu hét lên quạt cánh đánh văng Long. Ngươi bảo ta là sẽ ổn mà, nhưng tại sao con ta không sống lại? Long im lặng, hắn ta không phải thần sự sống và cái chết hắn chẳng thể định đoạt, lý lẽ đó là chắc chắn, nhưng giờ phút này mọi lỗi lầm đều phải quy về cho hắn. Hả, trả lời ta đi Long, rốt cuộc tại sao con ta không thể sống lại? Sát Điêu dùng chảo của mình trấn áp toàn thân thể của Long, chỉ chừa lại mỗi cái đầu để nói chuyện. Huyền Xà đã muốn đi vào can ngăn nhưng Long lại cứ giữa đôi mắt, sẽ lãnh hết hậu quả như vậy thì. Có thể nguyên do là vào ngày hôm đó, Kỳ Thổ lên tiếng, Sát Điêu, hả, hắn thả Long ta tiến sát tới Kỳ Thổ. Thân thể đen huyền của Sát Điêu dường như muốn chiếm trọn cả bầu trời, làm tên cứng rắn này có chút nhún nhường. Miệng hắn run run nói. Cây ết, không lâu sau khi Cuồng Long đại nhân lên làm bá chủ tầng một, ngày ấy đã có gọi Sư Miêu và Hoàng Ưng đại ca lên để làm một cái gì đó. Đó là lúc mà Red và Blue được sinh ra. Sát Điêu nói, lão ta đã nhớ lại chi tiết ngày hôm đó một cách thần kỳ. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chính ngươi ngày hôm ấy đã bảo với hai người bọn họ là sẽ lấy đi một nửa linh hồn của họ để tạo ra Red và Blue. Bởi thế khi con ta chết đi, một nửa linh hồn của nó không đủ sức để vượt cửa địa ngục, khiến nó mãi mắc kẹt với cái chết. Chuyện đó là không thể. Sư Miêu từ trên lưng rùa hồi phục nói. Bản thân ta là hồn sư đã bị tổn thương linh hồn gấp con trai ông hơn 100 lần, nhưng ta đâu có bị làm sao. Chính vì người là hồn sư được tên khốn kiếp này dạy nên ngươi mới được sống đến tận ngày hôm nay. Còn con trai ta đối với các ngươi chỉ là một quân cờ không hơn. Sát Điêu dùng lý lẽ của một người cha thương con mà quy tội hết cho tất cả. tất cả cũng không trách lão đâu. Ai cũng thừa biết cảm xúc của lão khi mất con đau đớn đến chừng nào. Lão ta điên cuồng mà chửi bới mọi người như tên phèo uống say. Đến lúc này lão già cự xà lên tiếng. Thôi đủ rồi đó, sát điêu, ta cũng có con như ngươi nên ta. Chấm, ông mà biết cái chó gì. Con gái của lão có bị cưỡng bức thì nó vẫn còn sống khỏe mạnh đằng kia. Còn con trai ta thì, tiếng hét vang xa đến nỗi mà tím cũng phải nở nụ cười trên môi. Ta không còn muốn tiếp tục cuộc hành trình chó chết này nữa. Sát điêu vừa nói xong lão tự cắt lưỡi phun ra một dòng máu chảy đến chỗ Long. Long thấy thế đứng dậy tự cắn đầu ngón tay nhỏ máu xuống. Ngay khi hai dòng máu vừa chạm vào nhau chúng tự động bốc cháy như nước và lửa. Lý do là bởi khi muốn hủy bỏ hiệp ước hòa huyết cả hai phải cùng nhỏ máu vào nhau một nếu chúng bốc cháy đồng nghĩa hiệp ước đã bị phá bỏ. Độ nóng của ngọn lửa càng cao đồng nghĩa cảm xúc của hai bên đối nghịch nhau càng nhiều. Ở ngọn lửa này ta có thể ví như của địa cầu chục năm sau này. So với Thái Dương thì không là gì nhưng nó lại giết chết cả tỷ sinh mệnh. Ngay khi vừa hủy hiệp ước hòa huyết sát điêu tự bản thân nâng Hoàng Ưng lên người bay đi. Ngươi đi đâu đó? Long hỏi, ta trở về nơi ta thuộc về cùng với vợ và con ta. Ước mơ một gia đình nhỏ hạnh phúc này đã được sát điêu thực hiện trong cái méo mó của trí tưởng tượng và cái hiện thực tàn khốc. Mọi người lúc này nhìn sát điêu bay đi cũng không biết nói gì để giữ hắn ở lại. Tầng 1 chẳng ai biết còn toàn vẹn nữa không? Cách chương.